Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 453, chương 446, xưng thánh. 4.800 vạn điểm điểm kinh nghiệm, cứ như vậy đặt tại lộ tầm nhân vật bảng bên trong. Như thế cách xù một bút điểm kinh nghiệm, đầy đủ hắn đột phá đến đệ ngũ cảnh, lộ tầm ngồi trên băng ghế đá. Lần nữa đánh giá một chút trên bàn đá ấm trà, mở miệng nói, làm công còn rất độc đáo. Nói xong, hắn liền đem chính mình tội ác chi thủ đưa về phía làm công kỳ thật mộc mạc đến cực hạn ấm trà. Nhìn như là muốn đem nó cầm lên tường tận xem xét thưởng thức. Trên thực tế là muốn xem thử một chút cái đồ chơi này có thể hay không tiếp tục sử dụng. Hoặc là nói, thuận tiện hay không đóng gói mang đi. Kết quả, lộ tâm sử xuất toàn lực, đi để cái này ấm trà, lại phát hiện chính mình để lên không nổi. Rất rõ ràng, ấm trà cùng bàn đá trong lúc đó hẳn là có một đạo cấm chế. Mà này đạo cấm chế, lấy lộ tâm hiện giờ thực lực, là không cách nào phá mở. Tiếc nuối a, lộ tâm ở trong lòng thở dài. Cảm giác chính mình bỏ qua một đài điểm kinh nghiệm máy rút tiền. Nếu không, chờ ta đẳng cấp cao lại đến thử xem. Hắn giả bộ như một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Hướng về ấm trà phương hướng lần nữa cung kính hữu lễ hành lễ. Phảng phất là tại cảm ơn phần này lễ gặp mặt. Hoàn toàn chính là một bộ hiểu lễ phép hảo hậu bối bộ dáng. Quý Lê cùng Lâm Thiền Y dạng họa hồ lô, chiếu vào lộ tâm động tác chắp tay hành lễ, sau đó theo hắn cùng nhau đứng dậy, rời đi bàn đá về sau. Lộ tâm không có vội vã vào phòng, mà là tại sân trong lượn quanh một vòng, nhìn xem còn có hay không cái khác bảo bối. Bộ dáng này, cực kỳ giống là tại chơi viễn cổ bản game offline, trước kia rất nhiều game offline. Liền muốn hung hăng mù quấn, khắp nơi tìm đồ, tương đối tiếc nuối chính là, trong sân nhỏ, ngoại trừ ấm trà có thần kỳ công hiệu bên ngoài, còn lại đồ vật bất quá đều là phàm phẩm. Cái này khiến lộ tầm không có chút nào thu hoạch, cũng không phải nói hắn nghĩ đến sư thúc trong nhà trộm cướp. Đường đường tiên sinh chi đồ, hắn còn không đến mức làm ra như thế ti tiện hành vi. Nhiều nhất chính là cọ cọ, ba người cùng nhau đi đến gian phòng trước, gian phòng tiểu mộc cửa đang đóng, nhưng không có bất luận cái gì cấm chế. Lộ tầm tại khom mình hành lễ về sau, sở trường nhẹ nhàng gõ mấy cái, cửa gỗ liền tự mình mở, cả tòa viện tử bên trong, rõ ràng không có người, nhưng rất nhiều nơi phảng phất đều có này linh tính. Lộ tầm một lần hoài nghi, viện này có phải hay không thành tinh à nha? Đẩy cửa ra về sau, lộ tầm liền thấy được một đầu hành lang. Phòng bên trong hơi có chút ám, nhưng ở treo trên tường một loạt linh đăng. Linh đăng cái đồ chơi này, lộ tầm vẫn là quen thuộc. Ban đầu ở Tây Châu tỉnh Trung Nguyệt bên ngoài, hắn còn chơi hỏng một chiếc lão cổ đồng linh đăng. Mà theo ngoại hình bên trên xem, nơi này linh đăng cùng lúc trước lão cổ đồng linh đăng có chút tương tự. Nhìn đều rất xưa cũ, một bộ niên đại xa xưa bộ dáng. Cũng không biết theo năm tháng trôi qua, cái đồ chơi này còn có thể hay không dùng. Lộ tầm đi tới, thử nghiệm đem linh lực truyền qua, bằng vào linh lực nhóm lửa linh đăng. Linh lực vừa mới chạm đến bắc đèn, này ngọn linh đăng liền bị nhen lửa. Bá bá bá. Tại thứ nhất ngọn linh đăng bị nhen lửa về sau. Cũng chẳng biết tại sao. Hết thảy linh đăng đều lần lượt phát sáng lên. Như là tại truyền lại ngọn lửa. Cả tòa phòng bên trong. Nháy mắt bên trong liền sáng trưng. Lộ tầm nhìn thoáng qua hành lang. Phát hiện hành lang hai bên đều là một đám gian phòng. Linh đăng treo ở bên phải cửa gian phòng. Bên trái cửa gian phòng cũng không có linh đăng mang theo. Lộ tầm đi đến từng gian phòng cửa ra vào. Sau đó phát hiện, nơi này tên là Đại Thư Trai. Thật đúng là cái thư phòng A. bên trái gian phòng cửa gỗ bên trên, mang theo từng khối thẻ gỗ. Trên đó viết chính là trong phòng sách phân loại. Thứ nhất gian viết chính là công pháp, mà tại công pháp hai chữ phía dưới, giống một ô, tiêu một cái cổ chữ, đem đối ứng, bên phải thứ nhất gian, cũng viết công pháp hai chữ, nhưng không có cổ chữ, mà đến tiếp sau gian phòng, viết thì là kiếm kỹ, đao pháp, thương thuật, côn pháp, liền cùng thứ nhất gian đồng dạng, bên trái toàn tiêu cổ chữ. Cho nên, căn phòng thứ nhất bên trong chính là công pháp, đằng sau phòng bên trong đặt vào cũng đều là sách kỹ năng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, mà tại hành lang cuối cùng, có 10 gian gian phòng viết ngủ chữ, hẳn là chỗ ngủ, nhưng cái này cổ chữ là có ý gì? Cổ tịch, Lộ Tâm suy đoán, hắn chuẩn bị vào xem, ném cái trinh sát, nhắc nhở tin tức tự nhiên sẽ cho ra đáp án. Lộ Tâm đứng tại phía trước nhất, chuẩn bị xem trước một chút công pháp, nghĩ nghĩ về sau, hắn trước đẩy ra bên trái gian phòng, vào nhà về sau, hắn liền thấy được một loạt lại một loạt giá đỡ, mỗi một hàng kệ trên, đều trưng bày một viên lại một viên ngọc giản, bày biện đặc biệt chỉnh tề, như là từ ép buộc chứng tự tay bày biện đi lên. Lộ Tâm đại khái cảm giác một chút nơi này ngọc giản số lượng hoàn toàn không thể so với ma tông truyền công tháp bên trong ít. Hắn đi đến hàng thứ nhất giá đỡ trước, tiện tay lấy ra một viên ngọc giản, phía trên viết 4 chữ lớn Quy Hải Thất Tấn, đây chính là bộ công pháp kia tên. Rất nhanh, Lộ Tâm trước mặt liền bắn ra nhắc nhở tin tức. Hắn nguyên lai coi là liền cùng chính mình dĩ vãng đồng dạng, sẽ bắn ra một đầu phải chăng học tập nhắc nhở tin tức. Nhưng cuối cùng bắn ra đến nội dung, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đinh, bởi vì ngài, ngộ tính, không đủ, không cách nào học tập nên công pháp. Lộ Tầm nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức, rơi vào trầm mặc, hắn một mãi cho tới bây giờ đều vẫn là cái ngộ tính một tới. Lộ Tâm tại rút ra tùy cơ thuộc tính thời điểm, cũng không có rút đến qua ngộ tính. Này hắn thấy là thực may mắn một việc. Ngộ tính với hắn mà nói, ví như gân gà, hắn có là biện pháp tốt hơn thu hoạch điểm kinh nghiệm, để cho chính mình thăng cấp nhanh chóng. Mà đối với các người chơi tới nói, ngộ tính kỳ thật cũng không tính là cái gân gà kỹ năng. Treo máy thăng cấp loại công năng này là trong trò chơi thực phổ biến, giống như các người chơi hoàn toàn có thể tại lựa chọn đà tọa tu luyện sau treo máy. Sau đó bởi vậy thu hoạch điểm kinh nghiệm, treo máy thời điểm có thể nghe một chút ca, tâm sự, nhìn xem điện ảnh cái gì, khó chịu sao, mà ngộ tính càng cao, như vậy thu hoạch đến điểm kinh nghiệm số lượng cũng là càng cao. Đừng nhìn Lộ Tâm 10 cấp trước kia, dựa vào đà tọa tu luyện thu hoạch được kinh nghiệm ít càng thêm ít. Theo đẳng cấp tăng lên, thu hoạch hạn mức là sẽ gia tăng, nhưng đối với Lộ Tâm tới nói, ý nghĩa tự nhiên là không lớn, cùng cắt rau hẹ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Treo cái gì cơ, người dân lao động vinh quang nhất, cho ta cắt, đây chính là Lộ Tâm chân thật ý tưởng. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện bởi vì ngộ tính quá thấp, mà không thể học tập công pháp. Lộ Tâm buông xuống trong tay ngọc giản, đầu ngón tay tại còn lại ngọc giản bên trên du tẩu, tựa như là đang vuốt ve. Hắn trước mắt bắn ra một đầu lại một đầu nhắc nhở tin tức, đều là tại bảo hắn biết, ngộ tính quá thấp, tê, cảm giác bị khinh bỉ. Lộ Tâm cảm thấy những này nhắc nhở tin tức tựa như là đang mắng hắn ngu dốt. Đang sờ xong một hàng ngọc giản về sau, Lộ Tâm không còn tiếp tục. Hắn bây giờ đã có thể xác định, cả gian phòng bên trong trưng bày ngọc giản, đích xác đều là cổ tịch. Lộ Tâm nhớ rõ rất rõ ràng, thượng cổ thời kỳ, tu hành cánh cửa so hiện tại cao hơn nhiều lắm. Lúc ấy, ngộ tính 5 mới là tu hành cánh cửa, ngộ tính quá thấp lời nói, là không cách nào tu luyện, không cách nào trở thành người tu hành. Thẳng đến một vị không biết tính danh đại năng hoành không xuất thế, đối với đại lượng công pháp tiến hành cải tiến, cũng lập nên nhiều loại mới công pháp nhập môn, mới khiến cho toàn bộ tu hành giới sinh ra biến đổi lớn. Cánh cửa giảm xuống về sau, người tu hành số lượng cũng liền tăng nhiều, dĩ vãng bị coi là ngu dốt tư chất, cũng có tu hành cơ hội. Lộ Tầm nhìn nơi đây một loạt đều một loạt cổ tịch, không có ở chỗ này dừng lại lâu, mà là ra khỏi phòng, đi hướng đối diện gian kia phòng. Cửa bên trên đồng dạng mang theo công pháp hai chữ, nhưng cổ chữ nhưng không có. Đẩy cửa phòng ra về sau, Lộ Tầm chỉ có thấy được một loạt giá đỡ. Căn phòng này bên trong công pháp số lượng muốn ít hơn nhiều. Lộ Tầm cầm lấy đặt ở phía trước nhất ngọc giản, sau đó không khỏi sững sờ, bởi vì ngọc giản bên trên viết ba chữ to thực khí quyết. Ma tông công pháp nhập môn, thực khí quyết. Lộ Tầm đem ngọc giản mở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, ngọc giản bên trên chữ viết rất xinh đẹp, là thiên hướng về xinh đẹp kiểu chữ, là sư thúc chữ sao? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn khép lại ngọc giản về sau, hướng về ngọc giản ném đi cái trinh sát. Rất nhanh, trước mắt hắn liền bắn ra ngọc giản cơ sở tin tức. Công pháp, thực khí quyết, nguyên sách. Lộ Tầm nhìn, nguyên sách, hai chữ này, không khỏi ngẩn người. Hắn buông xuống ngọc giản về sau, cầm lên viên thứ hai ngọc giản. Đây là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn công pháp cơ bản. Tên là Kiếm Khí Quyết, Lộ Tầm trực tiếp ném đi một cái trinh sát, kết quả phía trên cũng viết, nguyên sách, hai chữ. Viên thứ ba ngọc giản, viên thứ tư ngọc giản, quả thứ năm ngọc giản, Lộ Tầm một đường nhìn xem đến, rõ ràng đều là nguyên sách. Kỳ thật đi, cho dù là nguyên sách, cũng về phần làm Lộ Tầm thực kinh ngạc. Có lẽ sư thúc liền yêu thích cất giữ những vật này. Mặc dù độ khó hệ số thực cao, nhưng cũng không phải không lấy được sao. Thế nhưng là, chỗ chết người nhất chính là, mỗi một cái ngọc giản bên trên chữ viết, rất rõ ràng là xuất từ cùng một nhân thủ. Chữ viết giống nhau, lại thêm đều vì nguyên sách. Điều này đại biểu những công pháp này, rất có thể đều là từ cùng một người sáng tạo. Mà theo thời gian tuyến thượng đến xem, Kiếm Sơn là tại thượng cổ hạo kiếp về sau không bao lâu liền thành lập. Lúc kia, đã có kiếm khí quyết tồn tại. Sư thúc, ngươi nên không phải là trong truyền thuyết vị kia đại năng a? Lộ Tầm tự lẩm bẩm, trong lòng chấn động, hắn buông xuống ngọc giản, đi ra khỏi phòng, lần nữa đi tới đầu kia hành lang bên trên, trái là cổ. Phải là nay, khu nhà nhỏ này bên trong hết thảy, tựa như là tượng trưng cho lịch sử diễn biến, tượng trưng cho thời đại biến hóa. Chính là bên phải những ngọc giản này, làm càng nhiều vốn dĩ vô duyên người tu hành, bước vào cái này mỹ lệ thần kỳ tu hành thế giới. Bây giờ tu hành thịnh thế, như là liệu nguyên chi hỏa, hướng bốn phía lan tràn, mà vị kia đại năng chính là ban đầu kia nhất điểm điểm ánh lửa, công tại thiên thu, loại này người, là muốn xưng thánh. Lộ Tầm đứng ở chỗ này, cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt, hắn nhìn này một hàng linh đăng, không khỏi nhớ tới nhóm lửa bọn chúng thời điểm hình ảnh. Hắn đốt thứ nhất ngọn đèn, đằng sau đèn liền lần lượt sáng lên, sáng ngời tại kéo dài, như là tân hỏa tương truyền. Lúc này Lộ Tầm không khỏi nhớ tới Pháp Hoa Kinh bên trong một câu. Lấy nhất đăng truyền chư đăng, cuối cùng đến vạn đăng đều minh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.